Vũ thần chúa tể, chương 4339, thật thơm, góc truyện audio.com, chấm, xin thỉnh thần công điện chủ yên tâm, cổ tộc Tiêu gia, làm điều ngang ngược, cổ tộc Cơ gia, hãm hại ta các loại, đều là đáng chết hạng người, bất kể là tại đây, vẫn còn là nhân tộc nghị viện, chúng ta đều thì cho là như vậy, tuyệt sẽ không có thay đổi. Hư thần điện chủ thần sắc nghiêm túc, ù ù nói, thậm chí, hoàn có chứa một chút tiên thể vị đạo, ẩn chứa bản nguyên ý chí trong. Côn Bằng cốc chủ đám người thấy thế biến sắc, hư thần điện chủ đây là đang dùng bản nguyên tiên thể hứa hẹn à, nếu như quay đầu vi phạm. Mặc dù sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì, nhưng tất nhiên sẽ nói với hắn lòng có ảnh hưởng. Đây là đầu danh trạng. Kháo, này hư thần điện chủ cũng quá đê tiện đi. Trước đây đều cho là hắn rất chính trực đây. Loại thời điểm này, đã vậy còn quá gấp rút biểu đạt. Tốt như vậy sự tình, làm sao có thể để cho hắn một cái chiếm. Không đợi hư thần điện chủ giọng nói rơi xuống, Côn Bằng cốc chủ cũng lên trước một bước, tay phải dựng thẳng lên. Mơ hồ có linh hồn khởi thề vị đạo. Thần công điện chủ yên tâm, ta Côn Bằng cốc nhất định cùng thần công điện chủ đứng chung một chỗ. Đối với nhân tộc trong ti tiện hành vi nói không, còn có ta thông thiên thành cũng giống vậy. Ta vô thượng cốc cũng lấy thần công điện chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhất thời, từng tên một đỉnh cấp thế lực lão tổ ào ào tiến lên. Vội vàng tỏ thái độ, nhất kiện đỉnh cấp thiên tôn bảo khí A. Chỉ dựa vào bọn họ ra ngoài cướp đoạt, sợ là cả đời cũng chưa chắc có thể cướp đoạt đến. Hôm nay thiên công tác trực tiếp có thể mua được, còn chờ cái gì chính nghĩa, cái gì công chính, có thể ăn cơm không? So với đỉnh cấp thiên tôn bảo khí kém quá nhiều. Thật thơm, từng tên một đỉnh cấp thiên tôn thế lực lão tổ gấp rút tỏ thái độ. Đem Tần Trần đều nhìn mộng. Các đại ca, các người cũng đều là nhân tộc đỉnh cấp thế lực lão tổ A, đều như vậy không có liêm sỉ sao? Cho dù thật nghĩ đến bảo khí, giả trang hình dạng tổng hội chứ, phải dùng tới như vậy dùng sức quá mạnh sao? Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt, Cơ Vô Tuyết liếc nhau, đều là không nói gì, nghẹn họng nhìn chân chối. Thần công điện chủ mỉm cười, nói... Ta tin tưởng chư vị, có thể cùng chính nghĩa đứng ở một phương. Đối với chư vị chính nghĩa chi sĩ, nếu như tới ta thiên công tác định hoan nghênh nhiệt liệt. Nhất định, hư thần điện chủ bọn họ cung kính nói. Diệp gia chủ, Khương gia chủ đám người thấy thế. Lúc này cũng ào ào tiến lên. Diệp Lam, Khương Nha, gặp qua thần công điện chủ. Không biết ta cổ giới sau này phải phát triển như thế nào. Xin thỉnh thần công điện chủ công khai. Hai người thần sắc lo lắng không yên. Nội tâm cung kính. Hết cách rồi. Cơ gia cùng Tiêu gia hầu như đều sắp bị thần công điện chủ cho diệt. Bọn họ cũng sợ a, vạn nhất thần công điện chủ nhìn bọn họ không hợp mắt. Thuận tay diệt bọn chúng. Cũng không phải không có khả năng. Sở dĩ. Đừng xem hôm nay cổ giới chỉ còn dư lại hai người bọn họ đại thế gia. Có thể hai đại thế gia cũng không dám càn rỡ. Thần công điện chủ mỉm cười. Lại lơ đỉnh, nhàn nhạt nói. Các ngươi cổ giới phát triển như thế nào? Tự nhiên nên do các ngươi cổ giới gia tộc tự động quản lý. Cùng bản tọa không liên quan. Không cần do bản tọa hỏi đến. Diệp Lam, Khương Nha ngẩn ra. Liền nói, không, không, thần công điện chủ chính là ta nhân tộc đỉnh cấp cường giả. Càng là ta cổ giới ân nhân cứu mạng, ta cổ giới phát triển, tự nhiên cần thần công điện chủ chỉ ra chỗ sai. Thần công điện chủ nhàn nhạt nhìn sang, chấm, chỉ ra chỗ sai chưa nói tới. Yêu cầu ngược lại có một, Diệp Lam, Khương Nha cung kính nói, mời nói. Cổ giới cổ tộc, vốn là ta nhân tộc một phần tử. Nhưng mà này trăm triệu năm đến, Lại bế quan tỏa giới. Tại Tiêu gia đẫn tới. Cổ giới cổ tộc những năm gần đây ấn thế không ra. Chẳng bao giờ là ta nhân tộc đối kháng ma tộc làm ra bất kỳ cống hiến nào. Sở dĩ, sau này nếu như Diệp gia, Khương gia nắm giữ cổ giới, bản tọa hy vọng Diệp gia, Khương gia có thể đảm đương nổi cổ giới trách nhiệm, là ta nhân tộc đóng góp một phần lực lượng. Thần công điện chủ trịnh trọng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người nghiêm nghị. Không ai từng nghĩ tới. Thần công điện chủ yêu cầu. Đúng là cái này. Diệp gia, Khương gia liền cung kính nói. Xin thỉnh thần công điện chủ yên tâm. Kể từ hôm nay, ta cổ giới mở giới. Hoan nghênh ở đây các đại thế lực cùng ta cổ giới giao lưu. Hư thần điện chủ đám người trong lòng hơi động. Nếu như cổ giới mở ra, này đối với nhân tộc hoàn thực sự là một chuyện tốt. Cổ giới cổ tộc, truyền thừa đến viễn cổ, ẩn chứa hỗn độn cổ lực. Đối với bất kỳ thế lực nào cường giả mà nói, đều có thể học tập được rất nhiều. Đồng thời, Diệp Lam cùng Khương Nha ngay sau đó rồi hướng Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết chắp tay nói. Ta cổ giới phát triển, còn cần hai vị Cơ gia cùng ra sức. Hôm nay ông tổ nhà họ Cơ bị diệt. Hai vị xem như là Cơ gia người cầm quyền. Xin thỉnh hai vị cùng ta Diệp gia liên thủ với Khương gia. Cùng vì cổ giới phát triển hiến dâng một phần lực lượng. Tính, Cơ gia, Cơ Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đã không phải là Cơ gia người. Cơ gia việc, mặc cho các ngươi giải quyết. Cái gì Cơ gia? Một đám mua danh chuộc tiếng. Ti tiện hạng người mà thôi. Từ lúc sau khi sự tình lần này, Cơ Như Nguyệt đã không muốn cùng Cơ gia dính dáng đến bất luận cái gì liên quan. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ gia duy nhất liên quan chính là huyết mạch mà thôi. Bất quá, đã cách không biết bao nhiêu đại. Thật hỏi Cơ Như Nguyệt cùng Cơ gia có bao nhiêu cảm tình. Đây chính là một chút cũng không có. Chuyện này, Diệp Lam cùng Khương Nha hai mặt nhìn nhau. Hôm nay ông tổ nhà họ Cơ tuy là ngã xuống, có thể Cơ gia còn rất nhiều tộc nhân, đệ tử đều còn ở cổ giới trong. Hai vị này chẳng lẽ liền một chút cũng không có dục vọng thống trị sao? Tốt xấu, Cơ gia coi như là trong nhân tộc một cái đỉnh cấp thiên tôn thế lực a, tuy là gia chủ cùng lão tổ, cùng với rất nhiều thiên tôn trưởng lão bị diệt, nhưng còn lại đệ tử nếu như chỉnh hợp một chút, đó cũng là cổ không kém lực lượng. Đồng thời, Cơ gia thân làm cổ giới một trong tứ đại gia tộc, cũng chiếm cổ giới không ít tài nguyên. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu như kẻ khác như vậy cự tuyệt, Diệp gia cùng Khương gia trực tiếp thu là được. Nhưng mà Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết đều là thiên công tác người. Hai người tự nhiên không dám thờ ơ. Lúc này hai người vội vàng nói. Không, không, này Cơ gia, còn cần hai vị trưởng khống. Vạn nhất quay đầu hai người thấy bọn họ đem Cơ gia cái gì cũng cho chiếm. Muốn tìm phiền toái, bọn họ chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Cơ Vô Tuyết thấy hai người như vậy lo lắng không yên. Không khỏi không nói gì. Trầm tư chốc lát, nói. Vậy liền như vậy đi. Hôm nay nhân tộc nguy nan. Cổ giới là ta nhân tộc một cổ lực lượng. Thật cũng không có thể tùy tiện tàn sát. Với lại Tiêu gia cùng Cơ gia việc. Cơ bản đều là Tiêu Vô Đạo, Tiêu Vô Tận, Cơ Thiên Quang, cùng Cơ Thiên Diệu làm nên. Còn lại đệ tử hiểu rõ tình hình cũng không nhiều. Nếu hai vị tất cả đều tàn sát, vì thiên đạo không hợp, nhân tộc nghị viện trên, cũng nói không thông. Bất quá, chúng ta cũng không có thời gian tới quản lý Cơ gia. Đã như vậy, vậy liền như vậy, tiếp xuống Tiêu gia, cùng ta Cơ gia hai tộc, liền do Diệp gia cùng Khương gia tiến hành quản lý. Hy vọng hai đại gia tộc tộc nhân trải qua chuyện lần này sau, có thể biết mình trách nhiệm, lộng rõ ràng bản thân vị trí. Năm đó, Tiêu gia đánh bại Cơ gia, cũng không có đem cơ gia người hoàn toàn tàn sát. Không phải không muốn, mà là không thể. Hôm nay, Diệp gia cùng Khương gia cũng giống vậy. Bất quá, Cơ Vô Tuyết cũng lười quản lý. Trực tiếp đem cơ gia cùng tiêu gia giao cho hai đại gia tộc. Để cho hai đại gia tộc tiến hành hiệp trợ quản lý. Cách chương.